Thiên Kiếm Thần Đế 30 chương 281 nhân gian luyện ngục, cách này là ngươi đội trưởng Khôi Hài. Chẳng lẽ Thiên Dương Đế Quốc đội trưởng không có một chút cánh cửa? Nam Cung Thiển Vũ tầm mắt rơi vào Lâm Giã thân bên trên. Bởi vì hắn phát hiện Triệu Thế Kiêu bọn người dùng Lâm Giã làm trung tâm, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm. Trong lúc nhất thời, nhường Nam Cung Thiển Vũ thấy không giảng hòa tò mò. Nhìn kỹ phía dưới, Lâm Giã chỉ là thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương. Dạng này người, hắn một cái tay có thể bóp chết hai cái. Không nghĩ tới lại là Triệu Thế Kiêu đội trưởng của bọn họ. Ngươi quỳ xuống muốn chết. Các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lâm Giã một mặt mây trôi nước chảy. Nhìn về phía Nam Cung Thiển Vũ cùng bên cạnh hắn ba mươi mấy cái yêu nghiệt cường giả. Mở miệng thản nhiên nói. Ngữ khí bình thản vô cùng. Tựa như là nói một chuyện rất bình thường một dạng. Nhưng lời nói này lại cường thế bá đạo vô cùng. Còn hết sức phách lối cuồng vọng để cho người ta nghe giận không kềm được. Bất quá tại Trương Thiểu Sơ đám người nghe tới. Lại hết sức dễ nghe. Tựa như Lâm Giã theo như lời nói liền là chí lý một dạng. Bởi vì bọn hắn biết Lâm Giã thực lực. Hắn có tư cách này nói như vậy. Ngươi đã định trước muốn sống không thể cầu không chết được. Dương Thiên muốn sống. Nam Cung Thiển Vũ bị Lâm Giã câu kia quỳ xuống cầu chết. Dẫn đến kém một chút không có phun máu. Bởi vì chính mình vừa mới đã từng nói Triệu Thế Kiêu bên người cường giả. Không nghĩ tới Lâm Giã dùng áp hơn lời nói hoàn trả trở về. Đang khi nói chuyện đối bên người một cái thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân cường giả thanh niên ra hiệu. Nhường Dương Thiên đối phó Lâm Giã mà lại muốn bắt sống Lâm Giã. Hắn muốn đem giày vò đến Lâm Giã muốn sống không thể cầu không chết được. Dương Thiên vẻ mặt nhẹ nhõm. Từng bước một hướng phía Lâm Giã đi tới. Căn bản cũng không có đồng thủ chiến đấu bộ dáng. Hoàn toàn không đem Lâm Giã xem như một cường giả. Càng không có đem Lâm Giã làm thành đối thủ. Hắn thấy bắt Lâm Giã chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn chết. Lâm Giã lạnh lùng nói ra. Mắt thấy Dương Thiên cách hắn chỉ có 100 mét. Thân hình dù gì biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một đạo uy thế hủy thiên diệt địa bộc phát ra. Ngay sau đó, tư không một đạo quyền mang hung hăng hướng phía Dương Thiên đỉnh đầu đập xuống. Tại quyền mang đằng sau là Lâm Giã thân ảnh. Lúc này Lâm Giã toàn thân cao thấp đều là khí tức hủy diệt. Không gian ở trước mặt hắn run rẩy phá toái. A Dương Thiên nguyên bản không có đem Lâm Giã để ở trong mắt. Nhưng hắn không nghĩ tới. Không chờ hắn đi vào Lâm Giã trước mặt. Một cỗ tử vong uy hiếp buông xuống. Nhưng hắn tâm thần run rẩy, trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ tuyệt vọng. Một tiếng bạo giống, toàn thân tu vi bùng nổ, dung hợp đến trong công kích. Một quyền nghênh đón tiếp lấy, oanh hai đạo quyền mang hung hăng đụng vào nhau. Không gian một trận nổ vang, ngay sau đó phá toái. Lâm Giã cái kia vô cùng thiên đế quyền, mang theo quân lâm thiên hạ chi thế. Một quyền phía dưới, thiên địa vạn vật thất sắc. Thiên đế quyền đánh vào Dương Thiên trên nắm tay. Dương Thiên quyền mang trực tiếp tung tóe. Cuối cùng nắm đấm bạo liệt. Này vẫn chưa hết. Lâm Giã quyền mang toàn bộ rơi vào Dương Thiên đỉnh đầu. Giờ khắc này huyết quang ngút trời. Thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân yêu nhiệt cường giả Dương Thiên bị một quyền trực tiếp đánh nổ. Lâm Giã thân ảnh dù gì chớp động, lần nữa trở lại vị trí cũ bên trên. Theo hắn biến mất, về đến tới. Toàn bộ quá trình trước sau chỉ có ngắn ngủi ba hơi công phu. Nhưng chính là ngắn ngủi này ba hơi công phu. Một cái tuyệt thế yêu nhiệt cường giả bị hắn cho sống sờ sờ đánh nổ. Tan thành mây khói. Loại thủ đoạn này, để cho người ta hoảng sợ khó mà tin được. Nam Cung Thiển Vũ đám người thần sắc trên mặt khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ. Dương Thiên thực lực bọn hắn rất rõ ràng. Liền xem như bọn hắn mong muốn chiến thắng Dương Thiên, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đến mức một đối một giết Dương Thiên, trên cơ bản chuyện không thể nào. Mà Lâm Giã lại trực tiếp đem Dương Thiên mưu sát. Cường thế mưu sát.